Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, Phá Kén Trọng Sinh, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 303, một đổi mới thời gian, 10 tháng 12 năm 2017, 10, 27, 423. Diệp Dương một bàn tay đập vào Mãn Nguyệt trên người. Tức khắc, Mãn Nguyệt giống như là xì hơi bóng ra đồng dạng, lập tức liền yên xuống tới. Mãn Nguyệt dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ không hiểu. Nguyên bản, nàng cũng đã hủy diệt bị nàng trưởng khống cái kia không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, đã coi như là phế nhân một cái, mà Diệp Dương một trưởng này càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, triệt để hủy diệt Mãn Nguyệt tất cả. Hiện tại Mãn Nguyệt, thậm chí ngay cả phế nhân đều không bằng. Nàng hiện tại ngoại trừ nắm giữ bản thân nhục thân bên ngoài, liền chỉ có một chút tu luyện kinh nghiệm. Về phần cái khác tu vi a, thần thông loại hình hết thảy cũng đã bị Diệp Dương một bàn tay phá hủy. Muốn thành thần, liền cần phá kén trọng sinh. Mãn Nguyệt, ngươi không cần hoang mang, ta sẽ không bẫy ngươi. Nhìn thấy Mãn Nguyệt cái kia kinh hãi thần sắc, Diệp Dương lại là mỉm cười. Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu. Hiện tại liền xem như Diệp Dương muốn bẫy nàng, nàng cũng không có biện pháp. Lúc đầu, đây chính là chính nàng làm ra lựa chọn. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, Mãn Nguyệt liền biến mất ở Mãn Nguyệt bộ lạc bảo khố bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mãn Nguyệt phát hiện cũng đã đi tới một cái lạ lẫm không gian bên trong. Nàng biết rõ, nàng cũng đã tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Đón lấy bên trong, người ngày ở chỗ này tu luyện a, Diệp Dương theo sát Mãn Nguyệt sau đó xuất hiện. Vừa nói, cũng đã thúc giục thời không điện. Không sai, bọn họ hiện tại ngay tại thời không điện bên trong. Lúc này, Diệp Dương đã đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực tăng lên đến cực hạn. Mãn Nguyệt muốn trọng sinh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Huống chi muốn thành thần đây, như thế cần thiết thời gian sẽ dài hơn. Diệp Dương cũng không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí. Bởi vậy, hắn cần thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Hắn cần ở ngoại giới thời gian ngắn nhất bên trong sáng tạo nhiều hơn thời gian. Đang thúc giục thời không điện sau đó, Diệp Dương đại thủ lật một cái, một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc liền bị hắn từ trong hộp gấm lấy ra ngoài. Diệp Dương cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Muốn luyện hóa đầu thứ hai, tạm thời rất không có khả năng. Mà cái này 10 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, đối hiện tại giai đoạn hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Huống chi, hắn cũng đã trưởng khống hủy diệt chi châu, nắm giữ hủy diệt quy tắc. Hắn chỉ cần trưởng khống hủy diệt quy tắc liền tốt. Chỉ cần trưởng khống hủy diệt quy tắc, như vậy tự nhiên có thể trưởng khống tất cả hủy diệt pháp tắc. Bởi vậy, hắn hiện tại lấy ra một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, đối với hắn tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại còn có thể thu mua Mãn Nguyệt lòng người. Như thế, cho dù Mãn Nguyệt thành thần sau đó cũng sẽ đối với hắn trung thành tuyệt đối. Cớ sao mà không làm đây? Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Khi nhìn thấy ở Diệp Dương trong lòng bàn tay nhảy vọt hủy diệt pháp tắc thời điểm, Mãn Nguyệt không khỏi lên tiếng kinh hô. Tuy nói, Mãn Nguyệt đã là phế nhân một cái, phế bỏ tất cả tu vi, nhưng nàng trước đó dù sao đã là đại đế, trưởng khống một đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Trường kỳ tiến dần ở trong hủy diệt pháp tắc nàng, một cái liền nhìn ra Diệp Dương trong tay là hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Thế mà thật có hủy diệt pháp tắc. Mãn Nguyệt tự lẩm bẩm. Nghe vậy, Diệp Dương mặt tối sầm. Tình cảm ngươi trước đó không tin ta có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu. Nàng thật có dạng này ý nghĩ. Vậy ngươi tại sao còn muốn phế bỏ bản thân tu vi? Diệp Dương có chút không hiểu. Ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa ngươi là ta chúa công. Ngươi gọi ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Mãn Nguyệt bình tĩnh nói ra. Diệp Dương có chút im lặng, không để ý, không còn nói cái gì, mà là trực tiếp sẽ ở hắn trong lòng bàn tay nhảy vọt hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đánh cho tiến vào mãn nguyệt thể nội. Hiện tại bắt đầu cảm ngộ cái này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc a. Trước đem tu vi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Diệp Dương chậm rãi nói ra. Mãn nguyệt cưỡng ép đem trong lòng hưng phấn kích động cho áp chế xuống, miễn cưỡng duy trì nội tâm bình tĩnh, bắt đầu cảm ngộ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cùng không trọn vẹn pháp tắc thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại là có bản chất chênh lệch. Không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc chỉ là một chút da lông thôi. Chấm ngoặc kép, tại mãn nguyệt tu luyện đồng thời, Diệp Dương cũng mở miệng chỉ điểm. Tuy nói mãn nguyệt tiến dần không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc nhiều năm, nhưng nàng dù sao chỉ là trưởng khống một đầu không trọn vẹn pháp tắc thôi. Mà Diệp Dương lại là trưởng khống 10 đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cùng một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Tuy nói Diệp Dương trưởng khống hủy diệt pháp tắc thời gian xa xa không bằng mãn nguyệt, nhưng hắn đang hủy diệt pháp tắc phương diện này tạo nghệ lại là xa xa cao hơn mãn nguyệt. Bởi vậy, hắn hiện tại đại khái có thể làm mãn nguyệt lão sư. Lấy được Diệp Dương chỉ điểm, lại tăng thêm nàng trước đó đối hủy diệt pháp tắc lý giải cùng lĩnh ngộ, mãn nguyệt lĩnh hội hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc tốc độ đột phi dâng mạnh. Mấy chục năm sau đó, oanh, nguyên bản không có bất luận cái gì khí tức tiêu tán ra mãn nguyệt, lúc này thân thể lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ cường hoành khí tức liền từ nàng thể nội bạo phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, nhìn về phía mãn nguyệt. Lúc này mãn nguyệt cũng đã thành công tìm hiểu cái kia một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cũng chính là tại nàng trưởng khống hủy diệt pháp tắc đồng thời, nàng tu vi bắt đầu khôi phục, khí tức càng ngày càng mạnh. Diệp Dương càng là nhìn thấy, nguyên bản cũng đã rơi xuống đến vô cảnh giới, lúc này lại là độ đột phá. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám cảnh giới không ngừng đột phá. Rất nhanh, mãn nguyệt cảnh giới liền cũng đã một lần nữa đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Nhưng, tăng lên đến tiên nhân cảnh giới sau đó còn không có đình chỉ, cảnh giới tiếp tục đột phá. Ước chừng 100 năm về sau, mãn nguyệt tu vi lần thứ 2 tăng lên đến tiên đế cảnh giới, tiên đế nhất trọng thiên. Ta cảm giác được ta tu vi hoàn toàn không thua kém tiên đế ngũ trọng thiên, thậm chí là tiên đế lục trọng thiên thực lực. Mãn nguyệt đột nhiên mở mắt, đè nén không được hưng phấn. Đây chính là hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cùng không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc khác nhau. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, không nên phân tâm, tiếp tục đột phá, tranh thủ khôi phục đến đỉnh phong tu vi, thậm chí nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá thành thần, trở thành hủy diệt thế giới chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thần linh. Diệp Dương quát khẽ, lên tiếng. Mãn nguyệt dùng cảm kích, cảm động ánh mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt, một lần nữa nhắm lại hai mắt, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bất quá, đến cái này cảnh giới, muốn đột phá khó khăn. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, cuối cùng, 100 vạn năm trôi qua, mãn nguyệt khí tức cũng đã dần dần ổn định lại. Lúc này, nàng cảnh giới cũng đã tăng lên đến đại đế đỉnh phong, cùng không có phế bỏ trước đó một dạng. Ta thực lực, ít nhất là trước đó đỉnh phong thời điểm gấp 10 lần. Hơn nữa còn có tăng lên không gian. Mãn nguyệt chậm rãi mở mắt, một mặt tiếu dung cùng kích động. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mãn nguyệt biểu hiện tại hắn dự kiến bên trong, cũng không có mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Tiếp tục rèn luyện, người cảnh giới còn không có đi đến đại viên mãn. Đợi đến đại viên mãn sau đó lại trùng kích thần linh, người cũng đã trưởng khống hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chỉ cần đem cái kia hủy diệt pháp tắc cho tu luyện đến cực hạn, liền có thể dẫn tới thần kiếp, đột phá thành thần. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hiện tại mãn nguyệt thực lực hẳn là cũng đang thiên chiếu xương máu đám người phía trên, mà theo lấy nàng tiếp tục tu luyện, nàng thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như hủy diệt thế giới không có càng thêm cường đại tồn tại mà nói, Như vậy Mãn Nguyệt vô cùng có khả năng liền là hủy diệt thế giới người mạnh nhất. Là, chúa công, Mãn Nguyệt đứng lên, hướng về phía Diệp Dương liền yêu kiều một xá. Diệp Dương không có tránh né, trực tiếp chịu đựng được. Đối với Mãn Nguyệt lần này bái, hắn chịu đựng nổi. Sau một khắc, bọn họ liền cũng đã rời đi thời không điện. Chúa công, nơi này tựa hồ mới qua một chút thời gian. Chúng ta không phải đã qua hơn 100 vạn năm sao? Rời đi thời không điện trở lại hủy diệt thế giới sau đó. Mãn Nguyệt liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Người không gian bảo vật rất nhiều nhanh thời gian năng lực. Hơn nữa cực kỳ nghịch thiên. Diệp Dương còn không có kịp nói chuyện. Mãn Nguyệt liền đã kinh hô thành tiếng. Nàng lại không ngốc. Như thế rõ ràng sự tình nếu như còn đoán không được vậy liền thực sự là ngu xuẩn. Diệp Dương không nói gì. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Mãn Nguyệt tự nhiên biết rõ là có ý gì. Yên tâm đi chúa công. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, Diệp Dương thật đúng là không quá quan tâm nàng phải chăng tiết lộ ra ngoài. Đối với hắn tới nói, cho dù thời không điện bí mật tiết lộ ra ngoài lại như thế nào, hắn cũng không sợ bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Mãn Nguyệt bộ lạc các cao tầng. Diệp Dương trực tiếp rời đi bảo khố. Cuối cùng, ở đi qua bảo khố cửa lớn thời điểm, Diệp Dương nhô ra đại thủ, đem treo ở trên tường đại tế ti chân dung cho lấy xuống, thu vào tử phủ bên trong. Đại tế ti dùng thủ đoạn đến một sợi tâm linh chi lực, mà lần này sợi tâm linh chi lực liền tàng ở nơi này chân dung bên trong. Thậm chí có thể nói, trong bức họa đại tế ti kỳ thật liền là đại tế ti cái kia một sợi tâm linh chi lực biến hóa mà thành. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương trước đó mới thấy được đại tế ti chân dung sẽ lộ ra tiếu dung. Rời đi bảo khố sau đó, Mãn Nguyệt liền mang theo Diệp Dương đi tới Mãn Nguyệt bộ lạc đại điện bên trong. Ở bọn hắn đến trước đó, Mãn Nguyệt cũng đã ra lệnh. Bởi vậy, làm Diệp Dương tiến vào đại điện sau đó, liền nhìn thấy toàn bộ đại điện ngồi đầy Mãn Nguyệt bộ lạc cao tầng. Thuần một sắc tiên đế. Thậm chí còn có mấy cái đại đế cấp bậc tồn tại. Những cái này chính là toàn bộ Mãn Nguyệt bộ lạc cường đại nhất tồn tại. Nếu chỉ luận cảnh giới, hủy diệt thế giới đều hơi yếu. Nhưng hủy diệt thế giới người đều trưởng khống hủy diệt chi lực. Thực lực tương đối đọ sức. Nếu là bài trừ tiên giới những cái kia thần linh bên ngoài. So sánh lên, vẫn là hủy diệt thế giới càng mạnh một bậc. Ân, nhìn thấy Mãn Nguyệt mang theo một cái nam tử đi đến. Đại điện bên trong đám người cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn tới. Bởi vì bọn hắn căn bản là không quen biết Diệp Dương người này. Mà lại nhìn Mãn Nguyệt chạy chỗ cùng thần thái. Tựa hồ đối người này càng thêm cung kính. Chúa công, xin mời ngồi. Đi tới đại điện hậu phương. Mãn Nguyệt cung cung kính kính mời Diệp Dương ngồi chủ vị. Lần này, đám người càng thêm kinh ngạc. Thậm chí, có người càng là quát khẽ lên tiếng. Tộc trưởng, làm sao lại thế này? Hắn là ai? Có tư cách gì ngồi nơi này? Diệp Dương không có để ý tới đám người. Bệ vệ ngay tại chủ vị ngồi xuống. Mọi người tốt, từ hiện tại bắt đầu. Ta liền là Mãn Nguyệt bộ lạc lĩnh chúa. Oanh! Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Toàn bộ đại điện liền giống như gặp thiên lôi oanh kích đồng dạng. Lập tức sôi trào lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.